Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, biểu diễn bắt đầu. Bạch Phong là nhạc trường, Tống Trọng Sơn, tại vô tận vũ trụ hư không đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Mặc kệ là tại hư không thú vẫn là tại hư không giả bên trong. Vậy cũng là chỉ dựa vào tên thì trấn nhiếp một phương tồn tại. Nhưng bây giờ, cũng là như thế một vị tồn tại. Vậy mà bởi vì người khác một câu, nằm dạp trên mặt đất lăn lộn. Nhưng, nhìn lấy cuồn cuộn lấy Tống Trọng Sơn, mặc kệ là phía sau vô số hư không thú triều vẫn là nội thành mọi người. Không có người nào một thú toát ra vẻ khinh thường. Bọn họ lúc này cảm giác Tống Trọng Sơn cũng là anh hùng. Đối mặt Bạch Phong loại này biến thái cấp đối thủ cùng biến thái cấp nhục nhã phương thức, không có sụp đổ ngược lại có thể cứng chắc đến bây giờ. Cái này đủ để cho bọn họ bội phục. Dù sao, Bạch Phong nhục nhã, tra tấn Tống Trọng Sơn phương thức thật là quá độc ác. Đổi lại là bọn hắn mà nói, sợ là bọn họ đã sớm điên mất rồi. Bởi vì vậy đơn giản đã không thể xưng là đùa bỡn. Cái kia chính là chơi. Tốt, đến đón lấy cũng là chuyện của chúng ta. Bạch Phong nhìn lấy Tống Trọng Sơn tiếp tục nhắm hướng Đông Thành lăn đi, trực tiếp quay người nhìn về phía bốn đại hư không đầu thú lĩnh. Ánh mắt sau cùng rơi vào Thổ Huyền Cự Quy thần sắc vừa cười vừa nói. Mà trước đó phách lối vô cùng Thổ Huyền Cự Quy, lúc này nhìn đến Bạch Phong ánh mắt, lại là căn bản không dám đối mặt, trực tiếp nhìn về phía nơi khác, cùng thì nội tâm bắt đầu hoảng ép một cái, e sợ cho Bạch Phong bởi vì lúc trước nó phách lối mà đối phó nó. Tống Trọng Sơn tại Bạch Phong trong tay đều không có chút nào cơ hội phản kháng. Lại thêm Hắc Ma Bạo Hùng trước đó theo như lời nói. Nó tính toán là chân chính tin tưởng Bạch Phong khủng bố. Mà nhất làm cho Thổ Huyền Cự Quy hoảng sợ chính là Bạch Phong ngay cả mình đồng tộc đều ác như vậy. Vậy đối phó bọn họ hư không thú loại này dị tộc đâu? Vừa nghĩ tới đó, Thổ Huyền Cự Quy thì không rét mà run. Ngươi, thì ngươi đại vương bát, ngươi vừa vặn giống rất cùng ta kêu gào đúng không? Bạch Phong lúc này mãnh liệt đều muốn cự hình, vì đập ruồi chỉ hướng Thổ Huyền Cự Quy, thanh âm tràn ngập ngoạn vị ý vị nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong vậy mà mắng nó đại vương bát, Thổ Huyền Cự Quy lúc này nổi giận, đang chuẩn bị bạo phát thời điểm, to lớn vì đập ruồi thì rơi vào trước người của nó. Để lửa giận của nó trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, vị đại nhân này, ta làm sao dám theo ngươi kêu gào đâu. Hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm. Thổ Huyệt Cự Quy lúc này vội vàng thấp ba hạ khí đối Bạch Phong bồi tiếu nói ra. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thổ Huyền Cự Quy thà nhưng lúc này không biết xấu hổ, cũng tuyệt đối không định chọc giận Bạch Phong. Đừng quên, Tống Trọng Sơn dù sao cùng Bạch Phong là đồng tộc, có thể coi là như thế. Cái kia Tống Trọng Sơn tao ngộ cũng đã làm cho nó kinh hồn bạt vía. Cái kia đến phiên nó cái này dị tộc, khẳng định sẽ càng biến thái. Nó sợ chính mình thật không chịu nổi. Hiểu lầm sao? Tại sao ta cảm giác không phải hiểu lầm đâu? Như vậy đi, cho ta xoay người, chổng vó ở lại. Cái gì thời điểm ta để ngươi lật qua? Cái gì thời điểm mới có thể lật qua? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Thổ Huyền Cự Quy nói thẳng. Cái gì? Thổ Huyền Cự Quy nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng. Nếu như lật qua, dựa vào vỏ lưng chổng vó, vậy đơn giản cũng là cực kỳ buồn cười tư thế, đồng thời cũng là hắn ghét nhất một loại tư thế. Thậm chí nó cho rằng cái kia chính là đối quy loại nhục nhã. Đại nhân, ngươi nhìn ta như vậy được không? Nhưng ba hơi sau đó, Thổ Huyền Cự Quy trực tiếp tứ chi dùng lực, trực tiếp lưng tới, bảo trì lại chổng vó tư thế. còn dùng một loại cực kỳ hạnh phúc ngữ khí đối Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, bốn cái bắp chân cho ta sức lên, làm ra nỗ lực xoay người lại lật không được bộ dáng. Được, Thổ Huyền Cự Quy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Giống như đứng im đồng dạng, bốn cái bắp chân trong nháy mắt liền nhanh chóng sức lên. Càng là không ngừng quay qua quay lại lay động, không ngừng làm ra dãy giụa lấy muốn xoay người lại lật không được bộ dáng. Bộ dáng kia, để còn lại ba đại hư không đầu thú lĩnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ quả thực không thể tin được, Thổ Huyền Cự Quy vậy mà lại làm ra như thế ngốc manh dáng vẻ. Tạm thời dùng ngốc manh để hình dung đi, dù sao Thổ Huyền Cự Quy bộ dáng có thể không có chút nào đáng yêu. Đại nhân, dạng này ngươi nhìn hài lòng không? Không được, ta còn có thể vẫy đuôi. Thổ Huyền Cự Quy lúc này dùng cực kỳ nịnh nọt thanh âm đối Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, không tệ, trước hết như vậy đi, cái đuôi cũng không cần rung, dù sao ngươi không phải cẩu. Lúc nói lời này, Bạch Phong không mặt mũi cho lại là lơ đãng nhìn lướt qua Tử Viêm Song Đầu Huyền. Tử Viêm Song Đầu Huyền có thể tu luyện tới cấp 12-11 đoạn loại này thực lực khủng bố. Cái gì không có trải qua, Bạch Phong lời này cùng cái kia quét qua. Nó còn có thể không hiểu là có ý gì. Dù sao, không nói sau lưng vô số hư không thú nhóm, bốn đại hư không đầu thú lĩnh, nhưng là nó đầu này chó, hoặc là cũng có thể được xưng là lạc cầu. Ấy, cũng không phải là bởi vì ta lạc cầu, cũng là không biết vì cái gì, cũng là muốn ngoác ngoác cái đuôi, vì cái gì đột nhiên muốn vẫy đuôi đâu. Không biết, cũng là muốn rung một cái. Đúng lúc này, Tử Viêm Song Đầu Huyền bỗng nhiên nói một mình lên, mà thanh âm này lại là rõ ràng truyền vào Bạch Phong trong tai. Đồng thời, cái kia cái đuôi nhỏ cũng là nỗ lực đung đưa. Vốn là Bạch Phong vừa mới lời kia cùng quét qua biểu đạt ý tứ thì rất rõ ràng. Người sợ thì dao động lên tốt. Nói gì vậy? Quả thực để Hắc Ma Bạo Hùng, Thổ Huyệt Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang cực kỳ im lặng. Kia cái gì? Phía sau hư không thú nhóm nghe kỹ cho ta đi. Các người thì đừng nghĩ đến chạy trốn. Ai dám chạy, ta liền trực tiếp đập chết người nào. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta. Mặc kệ là cái gì rùa, phàm là thuộc về quy loại, mang theo vỏ lưng, đều cho ta nằm tại chổng vó sức lên. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên hướng về cái kia mênh mông hư không thú triều lớn tiếng hô. Mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cái này mênh mông hư không thú triều bên trong, trong nháy mắt thì nằm xuống một mảnh, hoặc là cũng không thể nói là nằm xuống, cũng là bỗng nhiên tại rất nhiều nơi đều thiếu một mảng lớn. Bởi vì bọn hắn đều học Thổ Huyền Cự Quy ngã xuống. Tất cả cẩu loại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, sau đó cho ta dao động lên cái đuôi đến. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa hô to lên. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, mênh mông hư không thú nhóm thì điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Tất cả cẩu loại hư không thú toàn bộ đều hướng về một chỗ hội tụ, sau đó cùng nhau dao động lên cái đuôi. Càng làm cho Bạch Phong cảm giác được giật mình và buồn cười sự tình. Ở thời điểm này bỗng nhiên phát sinh, cái kia cũng là bởi vì mệnh lệnh này, tất cả quy loại vậy mà đều lấy vỏ lưng vì va chạm điểm. Lẫn nhau đụng a đụng cũng hướng về một chỗ hội tụ. Sau cùng cũng toàn bộ hội tụ ở cùng nhau lật lên thân thể, bốn cái chân nhỏ điên cuồng sức lấy, chàng diện kia quả thực để Bạch Phong hai mắt tỏa sáng, mà lúc này sớm đã tiến vào vũ trụ chi thành Tống Trọng Sơn. Nhìn lấy phía ngoài cái kia hết thảy, không ngừng vuốt mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến đây hết thảy. Đây là mỗi lần đều bước đến bọn hắn chúng nhiều cường đại hư không giả một cùng ra tay mới có thể trấn áp xuống hư không thú chiều sao. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.